Tây Du Ký, chương 87, Quân Phụng Tiên, khinh trời bị hạn xài ngộ không, cứu thế cầu mưa. Gocchuyenaudio.com, nói về bốn thầy trò từ giả tiểu phu, cứ đi theo đường thẳng ít ngày kế thấy thành trì, Tam Tạng nói, thành trì trước mặt chắc là thành Thiên Trúc, có khi tới chùa Đại Lôi Âm. Tôn Hành giả khoát và nói rằng, không phải, không phải. Tuy Như Lai ở cõi cực lạc mà không có thành trì thiệt là một núi lớn, trong núi có lầu đài bửu điện gọi là núi Linh Sơn, chùa Lôi Âm tại đó. Chớ đây mới tới nước Thiên Trúc tục kêu là Thiên Trước Quốc, chưa tới chùa Đại Lôi Âm, bởi thành Thiên Trúc còn cách chùa Linh Sơn xa lắm. Tôi chắc cái thành này còn thuộc quận ngoài, chưa phải kinh đô Thiên Trúc. Hãy đến đó thì rõ. Giây phút tới thành Tam Tạng xuống ngựa vào cửa thành thấy dân cư thơ thớt, đường xá vắng tanh. Khi đi ngang chợ thấy nhiều kẻ vận đồ xanh, có ít người mạo áo, mà dân cư tại đó không tránh đường. Bát Giới ngay mỏ nói lớn rằng, tránh tránh tránh, mấy người bộ hành hải kinh, nói có yêu tinh tới. Mấy người mạo áo đứng dựa cửa, bái và hỏi rằng. Chúng tôi ở nước Đại Đường Vương chỉ thiên tử qua Tây Phương lạy Phật Tổ mà thỉnh kinh, đi ngang chốn này chẳng biết là xứ chi, nên cam thất lễ, xin thượng quan thứ tội cắt nghĩa cho dành. Mấy ông quan ấy nói rằng. Đây cũng thuộc về nước Thiên Trúc, Quân Phụng Tiên là cõi ngoài, bởi mấy năm nay hạn hán, nên quận hầu sai chúng tôi đến đây, treo bảng cầu thầy đảo võ có mưa cho dân sự làm mùa. Tôn Hành giả hỏi, bảng văn ở đâu? Mấy ông quan nói, chúng tôi mới đi đến đây, chưa kịp treo bảng. Tôn Hành giả nói, đưa cho tôi thử thế nào? Mấy ông quan đưa ra bảng, bốn thầy trò xem thử thấy trong bảng như vậy. Nước Đại Thiên Trúc quận hầu thương quan, vì treo bảng cầu thầy đảo võ. Bởi mấy năm hạn hán, lê thư bỏ mùa màng, kẻ giàu có không ăn, nhà nghèo nàn bỏ mạng. Mỗi đấu lương giá ngoài trăm lượng, vài bó củi bạc tới nửa cần, gái lên 10 đổi gạo 3 thăng. Trai 5 tuổi bán tiền một chục, những người sợ tội cầm đồ bán áo mà chạy ăn. Nhiều đứa cả gan, đánh xóm phá làng mà cướp của, miền đặng tiền đặng lúa, không tiếc mạng tiếc thân. Bởi cớ ấy nên đăng bảng văn cầu thầy đảo võ. Nếu đạo sĩ nào có tài hiền ngô, hoặc thiên sư nào có đức tu nhân, cầu mưa tuôn muôn màu gội nhuần, thưởng bạc tốt ngàn cân báo đáp. Tôn Hành giả xem rồi nói với các quan rằng, chúa quận hầu sao lại xưng trừ thượng quan? Mấy ông ấy nói rằng, thượng quan là họ của chúa quận hầu đó. Tam Tạng nói, ngộ không, người cũng biết đảo võ, cũng nên làm phước mà cứu dân, một nuôn việc lành cũng không bằng việc ấy, bằng liệu bề giúp không đặng thời đi, chẳng nên nói việc cầu vui mà trễ công việc. Tôn Hành giả thưa rằng, việc đảo võ có khó chi, rất đổi tác biển phá trời. Lão Tôn còn làm đặng chớ kêu mưa hú gió là sự thường, ấy là nghề tôi làm chơi hồi lúc nhỏ, có lạ chi thầy phải nói hờ. Khi ấy các quan nghe nói mừng rỡ, chạy về thành báo tin rằng. Lão gia ôi, may lắm, quận hầu đương thắp hương cầu khẩn, nghe báo rất mừng hỏi rằng. Chuyện gì dữ vậy, các quan thưa rằng, chúng tôi mới đem bảng tới chợ chưa kịp treo lên, xảy gặp bốn ông hòa thượng nói ở nước Đại Đường Vương chỉ thiên tử qua Tây Phương thỉnh kinh, bảo đưa bảng ra xem rồi nói có tài đảo võ, nên chúng tôi mừng rỡ, trở lại cho tin. Quận hầu hết phiền muộn, sửa sang áo mão đi thẳng ra chợ thiên hạ đều tránh đường. Quận hầu tuy thấy ba người đệ tử hung hăng, song vì dân nên sợ, liền quỳ lại bạch rằng. Gocchuyenaudio.com Tôi là Phụng Tiên quận, quận hầu thượng quan, đương thắp hương van vái, may gặp sư đến, xin làm phước đảo võ cứu dân, mở lượng từ bi cho chúng tôi nhờ phước đức. Tam Tạng đáp lễ rồi đờ dậy nói rằng, chỗ này nói chuyện ấy không đặng, xin vào chùa sẽ tính mới xong. Quận hầu bạch rằng, xin lão sư đến nhà môn cũng có chùa thanh tịnh. Bốn thầy dò y lời đồng về công phủ, quận hầu đem trà thiết đãi, rồi dọn cơm chay khuyên mời. Đoạn ăn uống xong rồi Tam Tạng hỏi thăm rằng. Chẳng hay quý quận hạn hán đã bao lâu? Quận hầu bạch rằng, tại quận này hạn đã 3 năm, lúa gạo không áo đã đành, đền nỗi rau cỏ mọc cũng không đặng, bởi vậy dân 3 phần chết đói hết 2 phần, còn 1 phần cũng gần bỏ mạng, hạ quan mới treo bảng cầu hiền, mong gặp một vị đảo võ thời may có thánh tăng đến, xin giúp sức mà cứu dân, thì hạ quan đền ơn 1.000 cân bạc chẳng dám sai. Tôn Hành giả lắc đầu cười rằng. Dầu chịu một bạc một muôn cân, cầu mưa cũng không đặng nửa giọt, đừng nói sự tiền bạc làm chi, hãy dán làm phước đức cho bền, thì lão Tôn giúp một đám mưa lớn. Quận hầu là người thanh liêm hiền lành, thương dân như con đỏ, nghe nói như vậy, liền mời Tôn Hành giả ngồi lên trên rồi quỳ lạy bạch rằng. Nếu sư từ bi tôi chẳng dám quên ơn cả, dạy làm phước cách nào tôi xin vâng hết. Tôn Hành giả thấy quận hầu có lòng thành như vậy, liền bước sống đỡ dậy nói rằng. Thôi quận hầu chớ dậy, để tôi tính giúp cho. Nói rồi bảo Sa Tăng, Bát Giới đến trước mặt, Sa Tăng hỏi rằng, sư huynh bảo việc chi, Tôn Hành giả nói, người với Bát Giới phải giúp sức đặng ta thỉnh Long Vương đến làm mưa. Sa Tăng, Bát Giới đồng nói rằng, kính y lời sư huynh sai khiến, khi ấy Tôn Hành Giả bảo thắp nhang chính giữa thỉnh sư phụ niệm tâm kinh, còn ba anh em đứng dưới làm phép. Tôn Hành Giả bày bố dàn trận song xả, rồi bắt ấn niệm chú lam răm. Giây phút phía đông nổi một vừng mây xanh, lần lần bay tới xa xuống trước cửa phủ, Đông Hải Long Vương hiện hình vào bái Hành Giả mà thưa rằng. Đại Thánh kêu Tiểu Long đến, sai khiến chuyện chi? Tôn Hành Giả nói, vô sự tôi chẳng dám thỉnh Đại Vương, đường xa muôn dặm, bởi quận Phụng Tiên này hạn hán, nên mời Đại Vương đến xin một đám mưa mà cứu dân đói. Đông Hải Long Vương Ngao Quảng nói rằng, Tiểu Long nhờ Đại Thánh cho mời, nên phải tới hầu việc. Song chưa phụng chỉ Thượng Đế, nên không có các vị thần hành vỏ biết làm sao mà mưa. Như Đại Thánh có lòng nhân từ thì cho tôi về Biển Đông sẽ dẫn binh tới, còn Đại Thánh phải lên thiên đình xin chỉ Thượng Đế thì thủy quan mới dưng nước y trong chiếu chỉ, mưa mấy giờ mới nổi mấy thước mấy tắc, Tiểu Long y theo Thánh chỉ mà làm mưa. Tôn Hành Giả nói phải cho Long Vương trở về. Khi ấy Tôn Hành Giả làm phép rồi dặn Sa Tăng, Bát Giới rằng. Hai người ở đó bảo hộ thầy, đặng ta lên thiên tào thỉnh chỉ. Nói rồi biến mất, quận hầu kinh hãi hỏi rằng, Tôn lão ra đi đâu mất rồi? Bát Giới cười rằng, sư huynh Đặng Vân lên trời xin phép làm mưa. Quận hầu nghe nói, cung kính mười phần, truyền châu chi khắp xứ đồng hay, nhà nào cũng phải viết bài vị Long Vương, đặt bàn hương án, và trước cửa để một cái lu đựng nước cho đầy, trong lu nước phải thả một nhành dương liễu. Ấy là lệ thường đảo võ phải sắm các món ấy, nội thành quân dân đông mừng rỡ không dám cãi lời. Còn Tôn Hành Giả nhảy lên cửa Tây Thiên, hộ quốc Thiên Vương Minh tiếp hỏi rằng. Đại Thánh đi thỉnh kinh đã xong việc rồi sao? Góc truyện audio.com. Tôn Hành Giả nói, cũng gần xong, còn thiếu một chút nữa, nay đến nước Thiên Trúc, vừa tới quận Phụng Tiên, quận ấy hạn đã 3 năm, lê thứ chết đói nhiều lắm. Lão Tôn muốn làm phước cứu dân, nên đến Thiên Cung xin chỉ hành võ. Hộ quốc Thiên Vương nói. Không nên đảo võ cho quận ấy đâu, tôi có nghe nói quận hầu phạm tội trời, nên Thượng Đế phạt cách nặng lắm. Bệ hạ chế ra 3 cách như vậy, thứ nhất Mề Sơn, thứ nhì Miến Sơn, thứ ba Kim Tỏa, chừng nào dứt 3 sợ ấy mới cho mưa. Tôn Hành Giả không hiểu ý gì, ngó ngoái nói với thiên sư không hiểu nghĩa gì, song nóng quá nên hỏi không kỹ. Liền vào trước đền thông minh thuật chuyện với 4 ông đại thiên sư xin dẫn vào kiến giá. Khi ấy 4 vị đại thiên sư đem Hành Giả vào đền Linh Tiên, Tôn Hành Giả quỳ lại tâu rằng. Tôi là Tôn Ngộ Không đi thỉnh kinh, mới tới quận Phụng Tiên, thấy hạn hán đã 3 năm, dân chết 10 phần hết 8, nên tôi xin chỉ làm mưa. Thượng Đế phán rằng, tên ấy phạm tội nặng lắm. Cách 3 năm trước ngày 25 tháng chạp chẫm ngự xem trong cõi nhân gian, thấy quận hầu thượng quan đem đồ chay tế trời, đổ cho loài muông ăn, lại nói nhiếu lời xúc phạm nữa. Bởi cớ ấy nên chẫm lập 3 điều tại đền Phi Hương. Vậy thì 4 thiên sư dẫn Tôn Hành Giả đến đó mà xem thử, nếu 3 điều đã dứt thì chẫm ban chỉ hành võ tức thời, bằng 3 điều còn lại 1 điều, thì ngươi về đi thỉnh kinh, đừng gánh việc thiên hạ. 4 vị thiên sư vừng chỉ, dắt Tôn Hành Giả đến đền Phi Hương, ngó thấy một hòn núi gạo bề cao 10 trượng, một hòn núi bột 20 trượng. Phía bên núi gạo có một con gà giò bằng bắp tay, đứng mổ từ hột. Còn bên núi bột có một con chó nhỏ lông vàng, đứng liếm từng chút bột. Ngó qua bên tả thấy một cái gác bằng sắt, tên gác sắt chỉ có một lòi tói bằng vàng vắt ngang qua, sợi lòi tói ấy dài 1 thước 4, lớn bằng ngón tay cái, ở dưới sợi lòi tói ấy thắp một ngọn đèn leo lét mà đốt. Tôn Hành Giả không hiểu ý gì, ngó ngoái nói với thiên sư hành không hiểu ý gì, ngó ngoái nói với thiên sư rằng, 3 món ấy dùng làm chi vậy? Thiên sư nói, bởi quận hầu thượng quan phạm tội khi thiên, nên Thượng Đế lập 3 điều mà phạt nó phải bị hạn, chừng nào con gà này ăn hết núi gạo, con chó kia liếm hết núi bột, ngọ đèn nọ đốt đứt dây xiềng, thì mới cho mưa tại quận ấy. Tôn Hành Giả nghe nói kinh hãi không dám vào tâu nữa. Coi bộ mắc cờ bước ra, 4 ông thiên sư cười rằng, Đại Thánh phiền não làm chi, miễn làm lành làm phước cho nhiếu, thì 3 điều ấy giải đặng, nếu tu nhân tích đức cảm động lòng trời, thì Mề Sơn, Miến Sơn đều ngả hết, dây xiềng vàng cũng tiêu. Đại Thánh về bảo người làm lành trao đức thì họa ấy phải tan. Khi ấy Tôn Hành Giả tạ từ, nhảy xuống công phủ. Tam Tạng và ai nấy đồng ninh tiếp hỏi thăm thỉnh chỉ đặng trăng. Tôn Hành Giả không hiểu ý gì, ngó ngoái nói với thiên sư điểm mặt quận hầu mà nạt lớn rằng. Tại ngươi 3 năm trước ngày 25 tháng chạp làm phạm luật thiên đình, báo hại nhân dân đồ thán. Bây giờ còn đảo võ nổi gì? Thượng Đế phạt cách nặng nề, và không chịu ban chỉ hành võ. Quận hầu thất sắc quỳ lạy bạch rằng, sao lão sư biết rõ chuyện ấy? Tôn Hành Giả nói, đồ cháy cúng trời, sao người dám đổ cho chó ăn? Phải khai cho thiệt, quận hầu bạch rằng, tôi chẳng hề dám giấu. Góc truyện audio.com Thiệt ngày ấy tháng ấy tôi có tế trời tại nha môn, bởi vợ tôi chẳng hiền, nói nhiều lời chọc giận nên tôi nóng quá, mắng lại nhiều lời, rồi xô bàn đổ hết đồ cúng, cho thấy chạy lại mà ăn. Từ ấy đến nay tôi sợ hoài không biết làm sao cho tiêu tội, nay mới hay vì cớ ấy mà trời phạt tới lê dân, xin lão sư dạy phương phép chi cho khỏi họa liên can, kẻo khốn nạn cả quận. Tôn hành giả nói, ngày ấy nhằm kỳ thượng đế giáng hạ, mà xem xét chung giải kẻ giữ người lành, thấy người làm điều phi nghĩa như vậy, vã chăng trời đất không tự vị, chẳng bảo ngươi cúng tế làm chi, thà không cúng hãy còn hơn, cúng mà không kính. Bởi ngươi khi thiên nói nhiều điều uế trược, nên ngài lập ba điều phạt. Thứ nhất lập một hòn núi gạo cao 10 trượng, có một con gà giò đứng núi ấy mổ gạo mà ăn, chừng nào gà ăn hết núi gạo ấy mới thôi phạt. Lại lập một hòn núi bột cao 20 trượng, con chó nhỏ đứng dưới mà liếm bột, chừng nào nó liếm hết bột ấy mới cho mưa. Lại lập một sợi lòi tói vàng bằng ngón tay, treo trên ngọn đèn leo lét, chừng nào đứt dây xiềng mới thôi hạn. Khi ấy Tam Tạng nghe nói kinh hãi hỏi rằng, như vậy biết tính làm sao, mấy mươi năm cho đứt ba điều, chừng nào hết phạt mà mưa xuống. Tôn hành giả thưa rằng, không khó, không khó, khi tôi giả từ nó có hỏi thăm thiên sư cắt nghĩa rằng, nếu làm lành thì giải đặng, miễn là tu nhân tích đức núi bột gạo đều tiêu, lòi tỏi vàng cũng đứt. Quận hầu quỳ lạy bạch rằng, xin lão sư dạy bảo, dầu khó bực nào tôi cũng làm theo. Tôn hành giả nói, như ngươi bằng lòng làm lành, xem kinh vái Phật thì ta dán giúp cho, nếu chẳng chịu cải giữ làm lành thì ta cứu không đặng. Quận hầu y lời quỳ lạy thưa rằng, tôi chịu quy y cải ác tùng thiện. Tức thời truyền dân quận ấy đều ăn chay niệm Phật luôn luôn, quận hầu cũng vậy, sai quân đi rước các thầy tu bổn xứ lập đàn làm chay, và viết sớ chịu tội, xin phạt một mình, kẻo thiên hạ liên can tội nghiệp. Tam Tạng đội sớ xong xả, và niệm ít câu kinh. Sẩy nghe quân vào báo rằng, bá tánh nột quận đều thắp hương niệm Phật vang trời. Tôn hành giả mừng rỡ nói với bát giới, Sa Tăng rằng, hai người bảo hộ sư phụ, để ta lên cầu thượng đế một phen nữa, coi xin chỉ hành võ đặng chăng. Nói rồi nhảy lên mây, đến cửa Tây Thiên nói với hộ quốc thiên vương rằng. Quận hầu đãi cải ác tùng thiện ăn năn chừa lỗi rồi. Hộ quốc thiên vương cũng mừng rỡ, sẩy thấy phù sứ cầm lá sớ đi đến Tây Thiên môn, liền bái hành giả mà khen rằng. Thiệt đại thánh có công khuyến thiện, tôn hành giả hỏi rằng, ngươi đem sở điệp dưng cho ai? Phù sứ thưa rằng, tôi đem cho bốn vị thiên sư, đặng dưng lại cho thượng đế. Tôn hành giả nói, như vậy thì tốt lắm, để ta đi với ngươi. Nói rồi đi theo phù sứ, đồng đến đền Thông Minh, đưa cho bốn vị thiên sư, đem đến đền Linh Tiêu dâng cho thượng đế. Khi ấy thượng đế xem sớ và phán hỏi rằng, nó đã ăn năn chừa lỗi cãi giữ làm lành cũng đáng khen lắm, ba chuyện ấy như thế nào? Sẩy thấy thiên quan tâu rằng, tôi giữ đền phi hương, thấy núi gạo núi bột đều ngã hết, kim tòa cũng đứt nên phải vào tâu lại. Kế ông quan đương giá dẫn thành hoàng và thổ địa và quận phụng tiên đồng quỳ lại tâu rằng, nay nội quận phụng tiên đều làm lành hết thầy, nên nổi nhà gian giáo cũng phải giải nghệ, đồng niệm Phật lại trời, xin bệ hạ mở lượng cao minh, cho chút mưa nhuần mà thưởng quận ấy. Khóc chuyện audio.com, thượng đế nghe tâu mừng rỡ, truyền chỉ lôi công diền mầu, phong bá, vân đồng đều xuống quận phụng tiên, định ngày giờ này, mưa nổi nước lớn ba thước. Tôn hành giả tạ ơn, thiên vương vưng chỉ truyền lại cho chư thần, đồng theo hành giả xuống quận phụng tiên. Đoạn lôi công, điền mẫu, phong bá, vân đồng đều ra oai có thứ tự. Ban đầu vân đồng vần vũ mây kéo mịt trời, kế phong bá nổi rông ríu ríu, điển mẫu soi mình cảnh chớp răng. Lôi công sấm sét, khi ấy Đông Hải Long Vương Ngao Quảng nghe hiệu lệnh Đàng Vân tới với thủy binh, y theo chỉ mưa nửa ngày nước nổi hơn ba thước. Nội quận phụng tiên quan dân đồng mừng quá, khác nào chết đi sống lại, cây héo trổ bông. Các vị thần mưa muốn lui gót, tôn hành giả kêu lớn nói rằng, các vị phải hiện hình trên mây cho kẻ phàm phu xem thấy thì thiên hạ mới tin, chẳng dám dễ ngươi thần thánh. Chư thần nghe nói đồng đứng lại lên mây, tôn hành giả bước vào công phủ, quận hầu nhất bộ nhất bái tạ ơn. Tôn hành giả nói, khoan tạ ơn, ta đã cầm các vị thần đứng tại trên mây, ngươi truyền quan dân lại tạ đặng từ này sắp sau sẽ xuống làm mưa nữa. Quận hầu truyền ai nấy đều thắp hương quỳ lạy, mấy vị thần vẹt mây hiện hơn nửa giờ. Khi ấy tôn hành giả nhảy lên mây bái mà nói rằng, tôi cảm ơn các ông có công lao, xin lui về ngươi nghỉ. Lão Tôn sẽ bảo hộ quận này thờ phượng các ông mà tạ ơn, từ này sắp tới, 5 ngày gió, 10 ngày mưa mà cứu quận ấy. Các thần từ giã đều lui, còn tôn hành giả nhảy xuống nói với Tam Tạng rằng, thưa thầy, việc cứu dân đã an, khỏi lo việc đồ khổ. Vậy thì thầy trò tính đi thỉnh kinh, quận hầu lật đật làm lễ thưa rằng, tôn lão ra ôi, sao ông nói lạ vậy, giúp việc này công đức khôn lường, hạ quan đã dọn tiểu yên tạ ơn, rồi tôi sẽ cất chùa mà thờ sống, chạm sự tích vào bia đá, bốn mùa cúng tế. Tuy vậy mặc lòng, chớ trả ơn muôn phần không đặng một, lẽ nào lão ra đòi đi vội cho đành. Tam Tạng nói, cảm ơn đại nhân có lòng hậu đãi, song tôi là sãi đi đường, ở lâu không đặng. Vì nói vậy mà quận hầu cầm mãi, chưa chịu cho đi, nội đêm ấy đãi tiệc rồi lập sanh từ. Bữa sau dọn yến tiệc lớn tạ ơn, Tam Tạng từ giã chừng nào, quận hầu cầm cọng chừng nấy. Cầm lại đặng nửa tháng, lập sanh từ đã xong, rồi quận hầu thỉnh bốn thầy trò đi coi chùa sanh từ. Tam Tạng kinh hãi nói rằng, coi thế công cuộc lớn lắm, sao mà mau rồi như vậy? Quận hầu nói, hạ quan thúc hối nhân công và thợ, làm và ngày và đêm cho mau rồi, đặng mời các vị lão ra đi coi cho tạn mặt. Tôn Hành Giả cười rằng, thiệt là quận hầu hiền lành và có tài năng lắm. Nói rồi vào trong chùa mà xem, ngó thấy chùa cao vòi vọi, ngoài cửa núi xinh tốt, ai nấy đều khen. Tôn Hành Giả thưa rằng, xin thầy đặt tên cái chùa này là chùa chi, gọi là dấu tích. Tam Tạng nói, phải, ta đặt hiệu chùa này là Cam Lâm Phổ Tế Tử. Quận hầu mừng quá, liền bảo thợ làm một tấm biển tiếp chữ vàng. Rồi kiếm thầy chùa về giữ gìn hương khói, phía bên tà lập bốn bài sanh từ, đã định kỳ cúng tế theo tam ngươn tư quý. Lại lập miễu thờ lôi thần, long thần mà đền ơn mưa dưới. Còn bốn thầy trò rồi, lo sửa soạn rời gót, nội quân ấy các quan dân biết cầm lâu không đặng, đều đem lễ vật kính đưa Tam Tạng chối từ không dùng tiền bạc. Khóc chuyện audio.com, quận hầu đem ngàn vàng tạ ơn không nhận, liền bảo quân sắm sửa cơm khô bánh in và vật thực, dàn xe giá đưa bốn thầy trò lên đường, đi có nhạc có cờ, đãi cách trọng thể, đưa khỏi thành ba chục dặm, quan quân đồng lạy tạ trở về, ai nấy cũng ngậm ngùi, dường như trở về chẳng nỡ. Khách chương.